Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay thì mời quý thính giả chúng ta cùng gặp gỡ lại Minh Hoàng với tác phẩm Chuột Bùa Trả Nợ. Quý thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Minh Hoàng, cảm thấy yêu thích, chúng ta hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook nhé. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Và chúng ta nhấn vào cái chuông để nhận video mới mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ, không để cho quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Vô. Tiếng hò reo của đám người cộng thêm âm thanh từ mấy cái chai nhựa đập bom bóp vào nhau, tất cả hòa trộn lại tạo nên một bầu không khí hết sức náo nhiệt, nhưng cũng không kém phần lộn xộn. Nếu như đứng ở bên ngoài hoặc chỉ nghe tiếng thì chắc hẳn người ta sẽ nghĩ đây là một cái lễ hội nào đó. Nhưng không, cái thứ mà gần trăm con mắt đang đổ dồn vào kia lại là hai con gà đang oằn mình lên chân, đạp chân đá với nhau. Cái trường gà Bảy Hạnh vốn không chỉ nổi tiếng ở trên địa bàn xã Mỹ Hiệp mà còn ở cả những vùng xung quanh. Cứ thứ bảy chủ nhật hàng tuần thì lại thu hút cả trăm con nghiện cờ bạc về đây. Cái trường gà này nằm sâu ở trong núi, lại ở vùng giáp tranh biên giới giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, nên công an có ập vào lùng thì họ lại chạy qua biên giới để thoát thân. Chủ của trường gà không ai khác chính là Bảy Hạnh, một tên giang hồ cộm cán khét tiếng. Dưới quyền của gã có đến tận 30-40 tên đàn em sẵn sàng dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ đại ca. Bảy Hạnh thường không trực tiếp ra mặt, chỉ có đám đàn em điều hành trường gà lo nhiệm vụ canh phòng và dàn xếp mọi mâu thuẫn nếu có. Người ngoài hoặc đám con bạc gặp được mặt của Bảy Hạnh rất ít, và có thể nói là không có cơ hội. Mà những người muốn xuất hiện chơi trong trường gà này cũng không phải dễ dàng. Về phần chủ gà, họ phải là người sở hữu được ít nhất một con chiến kê từng chinh chiến ở những sòng khác, hoặc trải qua một bài kiểm tra hết sức gắt gao. Còn về phần người chơi, trước khi qua được tên vệ sĩ canh ở bìa rừng thì phải chứng minh được mình đem từ 100 triệu đồng trở lên. Không có thì có thể thế chấp vàng, xe hơi, điện thoại, cho đến khi nào đủ thì mới được vào. Hôm nay như thường lệ, mới tờ mờ sáng mà đám dân chơi bời tứ xứ đã đánh một hàng dài xe hơi dựng ở ngoài bìa rừng. Cứ để ở đây cũng chẳng lo mất trộm, vì chẳng có tên trộm nào ngu ngốc mà vượt mặt cả đám giang hồ với đầy đủ vũ khí nóng lạnh trên tay. Đám đông người chơi được một tên trong đám ấy dẫn sâu vào trong trường gà. Ngoài những đại gia lắm tiền nhiều của thì nghe đâu họ còn đưa theo một thần kê từ miền Bắc vào. Không biết con gà này đá đấm thế nào, nhưng thấy mấy người kia ca ngợi lắm. Nhanh chóng, bên trong trường gà chia thành hai phe. Một người trong đám đại gia miền Bắc đứng ra thách thức. Chào tất cả mọi người, hôm nay chúng tôi đưa tới đây một con thần kê có thể địch với hàng chục, thậm chí là hàng trăm con của các vị. Nên tôi cũng không lòng vòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Ở đây chúng tôi có 10 người, mỗi người mang 200 triệu. Tất cả vị chi là 2 tỷ đồng. Không cần biết con gà nào của các vị ở đây được đem ra đấu. Chỉ cần con thần kê của chúng tôi gục đi thì mọi người cứ thế mà lấy tiền. Nhưng cho tới cuối buổi, không con nào thắng được thì mọi người phải thua cho chúng tôi đúng bằng số tiền ấy. Vừa nói, ông ta vừa đưa con gà từ trong giỏ của mình ra. Đám đông nhanh chóng bật cười khi nhìn con gà vừa ốm vừa nhỏ thó, trống không ra trống, mái không ra mái. Tư Nghĩa, một chủ gà, bước ra chỉ vào nó rồi nói với giọng mỉa mai. Ông anh à, ông anh có tỉnh táo không đó? Hay muốn cho không tiền tụi tôi hả? Nếu như muốn cho không thì tụi tôi nhận cho, không cần phải đấu làm gì đâu. Lỡ có thua, con gà còi này đem đi nấu cháo cũng không có ngọt được nước. Sau câu nói của ông Tư Nghĩa thì đám đông xung quanh lại cười lớn hơn nữa. Người đàn ông lạ mặt lắc đầu, từ tốn nói. Có gì đâu, nếu như ông tự tin thắng được tôi thì cứ việc, tiền này dễ lấy lắm, tôi có thua cũng xin chịu. Câu nói và thái độ của người này làm cho Tư Nghĩa biết được không phải đùa. Ông cũng khựng lại một lúc. Trong khi chần chừ thì Cường, con trai của ông, bước ra, trên tay bồng một con gà trống đuôi trắng rất đẹp. Anh sang sảng nói. Cha, cha đi vô trong đứng đi, cất con hắc chiến kê của cha vào trong đi, đừng có đấu làm gì cho bẩn cửa, cứ để đấy còn lo được. Thế là trận đấu đầu tiên được diễn ra. Bình thường thì đám con bạc bên ngoài sẽ tiến hành cá cược với chủ của trường gà để ăn theo. Thế nhưng trước tình hình bây giờ thì chẳng ai dại đặt cược vào con gà gầy ốm đó. Kỳ lạ hơn nữa, mặc dù biết được sự chênh lệch này, nhưng nhà cái vẫn cho mọi người đặt cược, mà lại còn cược lớn. Không có giới hạn, một ăn mười. Trước sự hấp dẫn này, có vài người đã dốc hết số tiền đem theo để cược cho con gà của Cường. Còn đối với Cường, lần này không như mọi khi. Chủ gà như anh chỉ việc ăn phần trăm chia từ nhà cái và những con bạc mà thôi. Giờ lại tự cược thêm tiền với người đàn ông lạ mặt. Số tiền 200 triệu nó khá lớn. Nhưng gạt bỏ hết những sự sợ hãi đi, anh rất tự tin rằng con gà của mình có thể vặt cổ đẹp đối thủ. Hai con gà nhanh chóng được thả vào trong cái vòng quay. Đám đông bầu nghẹt xung quanh, họ càng cười đùa, chỉ trỏ nhiều hơn hướng về phía con gà lạ. Nó không những nhỏ thó, gầy ốm, mà hình như bên cái chân phải còn bị tật, cứ đi cà giật cà thọt. Cường thích chí quay ra nói với ông Tư. Cha coi kìa, để con vô bắt nồi nước nấu cháo cho ông anh kia ăn, chứ con sợ nước chưa kịp sôi thì con gà của anh ta chết mất. Hai cha con cười lớn, thế nhưng nụ cười của cả hai nhanh chóng tắt liệm đi. Khi sau 3 tiếng đếm bắt đầu, con gà của Cường đã nằm vật ra trên nền đất, miệng tóe cả máu. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho không ai có thể kịp định hình được gì cả. Nếu có người quan sát kỹ lắm thì họ cũng chỉ thấy được con gà kỳ lạ kia nhảy xổ tới phía con gà đôi trắng của Cường. Không biết nó đá hay quạt cánh, mà khi vừa tiếp đất thì đối thủ cũng chỉ còn thoi thóp. Cái gì? Cường thốt lên kinh ngạc. Và không chỉ có anh, mà cả ông Tư Nghĩa cùng với tất cả mọi người xung quanh. Người đàn ông kia đưa tay lên vỗ đôm đớp vào nhau, cười lớn. Sao hả? Trận đầu tiên 200 triệu nhỉ? Anh này vừa thua tôi 200 triệu. Tại sao lại như vậy được? Cường vẫn không tin vào mắt mình. 200 triệu ra đi chưa đầy một phút, có đánh chết anh cũng không tin nổi. Tạm gác lại sự ngỡ ngàng của cha con Cường, một vài người chủ gà khác bước ra đòi so kèo với con gà kia. Kết quả cũng không khác biệt là bao. Khi chỉ cần một đòn, con gà của người đàn ông đã chiến thắng. Mà cái chiến thắng lại có phần áp đảo. Đám gà bại trận không có cơ hội chuộc lỗi với chủ của nó. Chúng chỉ kịp thoi thóp, thở hoặc gáy lên mấy tiếng rồi chết ngất. Vừa mất gà vừa mất tiền, bây giờ mọi người bắt đầu đề phòng đám người lạ mặt kia. Họ hè nhau chỉ trỏ rồi nói. Gà ma gà quỷ, nó bị yểm bùa chắc luôn rồi, mình chơi không có lại đâu. Tụi bay đâu? Đám bảo vệ đâu? Đuổi đám người này đi đi. Tự nhiên cho người ta tới đây làm gì? Chơi bẩn quá đi. Thậm chí họ còn đòi mời Bảy Hạnh xuống để làm cho ra lẽ chuyện này. Lần đầu tiên ông trùm của trường gà xuất hiện. Thế nhưng khi Bảy Hạnh xuất hiện, gã lại xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bảy Hạnh hắn giọng nói lớn: "Anh em có gì từ từ nói. Người anh em này hình như là từ phương xa tới. Người ta có con gà quý, mình chơi không lại thì mình chịu thua thôi. Tôi có nghe đám đàn em kể lại là mấy người chủ gà thua mỗi người 200 triệu, phải không? Mà cái này là giao kèo riêng, thua thì phải chung cho người ta, đừng có chạy làng, ảnh hưởng tới danh tiếng của trường gà này là không có được đâu." Đến bây giờ thì những người tinh ý mới nhận ra đó chính là tên Bảy Hạnh lẫn người đàn ông lạ mặt kia thông đồng với nhau. Nhưng mà cho dù có thông đồng đi chăng nữa thì con gà mà họ đem tới đúng là quái dị. Bảy Hạnh nói thêm: "Từ giờ trở đi, trường gà Bảy Hạnh này sẽ có chút thay đổi. Ngoài trừ những cuộc chơi thông thường vẫn sẽ diễn ra bình thường. Còn ai có gà ngon, tự tin vào mình thì đem tới thách đấu với con thần kê. Cứ ai thắng được thì sẽ được tiền cược gấp đôi, mà thua thì chỉ cần trả một nửa. Quá hời rồi đúng không? Anh em nào có gan thì làm giàu thôi. Còn giờ thì trường gà xin đóng cửa sớm để sơn sửa lại đôi chút cho tiện nghi bên trong. Ai nợ nần gì thì cứ trả đi, chứ không đàn em tới nhà là không có thoát được đâu." Trở về nhà với số nợ 200 triệu treo trên đầu, Cường bí xị mặt mày. Cũng may vừa rồi ông Tư Nghĩa không tham gia, chứ không thì rất có thể khoản nợ của hai cha con đã lên gấp đôi. Trông thấy sự ủ rũ của con trai, ông Tư Nghĩa mới an ủi: "Thôi đi, coi như là cố đi thay người. Tôi nó chơi xấu, chơi bùa ngải thì mình không có thắng được đâu." Cường thở dài lắc đầu nói: "Con không tin có bùa ngải gì đâu. Tụi nó phải có cách gì đó, chứ bùa ngải làm gì có thật ở trên đời này." Ông Tư phản bác ngay: "Mày còn non lắm con à. Tao ngày xưa chứng kiến rồi. Chắc thằng Bảy Hạnh nó mướn thầy Pháp bên miền về để luyện quỷ đó. Con gà mà hồi trưa mày đấu đó, nó là hóa thân của quỷ thôi. Thằng Bảy nó ngu, vì cái lợi trước mắt mà dám động vào thứ nó không nên động. Nó không biết được hậu quả ra sao đâu." Ánh mắt của ông Tư nheo lại, đau đớn nhìn vào khoảng không trước mặt mình. Cường chẳng khi nào mà trông thấy cha mình như vậy cả. Anh tò mò hỏi: Cha gặp rồi hay sao mà biết vậy?" Ông Tư gật đầu xác nhận: "Tất nhiên là rồi. Không chỉ chứng kiến mà cha còn là một trong những người liên quan." Sự tò mò trong Cường đã được đẩy lên cao. Anh hỏi dùng: Cha kể cho con nghe đi." Lúc trước á, con nghe cha nói ông nội của con bị chết ngoài chiến trường, đúng không?" Lờ mờ nhớ lại chuyện gia đình, Cường gật đầu đáp: "Dạ, hồi nhỏ thì cha có kể là ông nội là quân du kích, rồi bị Mỹ nó bắn chết." Ông Tư thở dài một hơi, hồi tưởng lại quá khứ. Năm ấy, ông vừa mới tròn 5 tuổi, cái tuổi mà vẫn còn là một đứa con nít. Thời ấy, ông biết được cha của mình cũng là một người chơi đá gà. Tuy nhiên khác với những người nuôi gà đá bình thường, cách nuôi của ông Lâm, cha của ông, hết sức khác lạ. Đó chính là những con gà mà ông ta nuôi không được cho ăn lúa gạo, mà thứ nó ăn là thịt sống, uống máu tươi. Lớn thêm một chút thì ông Tư biết được cha mình luyện bùa ngải để nuôi gà. Chả trách những lần đem gà đi đá, ông Lâm thắng nhiều lắm. Điều kiện kinh tế của gia đình cũng vì thế mà được nâng lên cao. Nhưng chuyện gì cũng đến hồi kết thúc cả, nhất là việc trái với đạo trời. Chính ông Tư cũng không biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng vào một buổi sáng đẹp trời, đám gà mà cha ông nuôi lăn đùng ra chết hết sạch. Còn bản thân ông Lâm thì hóa điên, cổ họng không nói được tiếng người, mà thay vào đó là những thanh âm như gà gáy. Ông không ăn không uống liền mấy ngày rồi tắt thở. Chuyện kinh hãi tới đó tưởng đã hết, nhưng không, trong đám tang của chính mình. Ông Lâm đột nhiên sống dậy, đạp tung cái quan tài, chạy trốn vào trong rừng. Người ta cũng tìm kiếm, nhưng chẳng ai thấy thi thể của ông đâu. Họ đồn đại, ông đã bị quỷ nhập tràng rồi. Nhưng người trong nhà không tin, họ vẫn tiếp tục tìm kiếm. Hai hôm sau thì ông Lâm về thật, nhưng không phải về đoàn tụ với gia đình, mà ông về hại chính người thân của mình. Thân hình ông lúc ấy cứng như đá, sạm đen, trông không khác gì một khúc cây. Hai con mắt thì trắng giả, đầu tóc bù xù, trông đến sợ. Ông giơ tay ra vả một phát, làm cho người chú ruột của ông Tư chết ngay tại chỗ. Trước ông Tư còn có hai người anh nữa, nhưng họ cũng nhanh chóng bị cha ruột mình sát hại. Kỳ lạ là ông Lâm chỉ giết đàn ông thôi, chứ đám đàn bà trong gia đình thì ông không động đến. Cuối cùng cũng đến được ông Tư. Khi ấy ông còn nhỏ quá nên chỉ biết khóc lóc thôi. Cũng may là một người hàng xóm nhanh chân lao tới ẵm ông đi trốn. Sáng hôm sau, khi quay về lại nhà thì cái không khí tang tóc bao trùm hết. Ông Lâm nghe nói bị chính quyền đưa nguyên một tiểu đội về để truy bắt. Nghe đồn ông bị một quả lựu đạn nổ cho tan xác. Chuyện kinh khủng ấy cuối cùng cũng qua đi, nhưng cho đến giờ nó vẫn là một thứ gì đó đầy ám ảnh với ông Tư Nghĩa. Nghe xong câu chuyện cha kể, gương mặt của Cường nhăn nhúm lại, bởi những gì mà anh nghe được nó vừa hết sức vô lý, vừa không thể nào tưởng tượng được. Cường thậm chí còn muốn phì cười khi ông Tư Nghĩa diễn tả hình dạng kỳ quái của ông nội mình. Anh thầm nhủ, trên đời này làm gì có chuyện buồn ngãi ghê gớm như thế. Hơn nữa ở cái xứ đất chật người đông như thế này, cô hồn sống mới là thứ đáng nể sợ. Hai cho con ngồi đàm đạo thêm một lúc thì Hà, vợ của Cường, từ bên ngoài đi vào. Ngồi trước chiếc xe máy là thằng Cu Tuấn, con trai của anh. Trông thấy hai cho con ông Tư Nghĩa ở trước nhà thì Hà bất ngờ lắm, bởi mỗi lần hai người đi chơi đá gà thì phải đến tối mịt mới trở về. Bây giờ mới có hơn 2 giờ chiều thôi. Cô hỏi ngay, ủa cha, anh Cường, hai người hôm nay không đi đá gà hả? Nghe nhắc tới thì khoản nợ 200 triệu lại như được khơi dậy. Cường với Hà vốn là gom tiền để mua một mảnh đất ở trên thị xã, nên trong người của hai vợ chồng làm gì có đủ ngần ấy tiền. Còn ông Tư Nghĩa, trước giờ ông không cá độ, chỉ ôm gà đi đá rồi nhận tiền phần trăm ăn chia của đám con bạc thôi. Mà ông thì lại hay có cái tính là không để dành tiền, cứ có bao nhiêu thì ông lại rủ đám chiến hữu của mình ăn chơi hết bấy nhiêu. Ông Tư nhận ra sự lúng túng trong mắt của con trai, liền lựa lời quay sang Hà mà nói, hai cha con hôm nay hơi có chút trục trặc nhỏ. Thôi, hai vợ chồng bay đi lo cơm nước gì đi. Thằng Cường, mày thấy con Hà nó mua đồ đặt lính kính thế kìa, mà không ra giúp vợ nó một tay à? Dạ. Cường nhanh chóng đứng lên, chạy tới xách cái giỏ của Hà, rồi đi một mạch vào trong bếp. Hà biết ngay là có chuyện rồi. Trước giờ việc cờ bạc thắng thua, cô cũng không để ý lắm. Hà lại đảo mắt, không nhìn thấy con gà chọi đuôi trắng của chồng đâu. Trong lòng Hà chỉ nghĩ đơn giản, chắc anh ấy thua định xin tiền mình mua con gà khác để chơi đây mà. Đúng là đàn ông, dù có trưởng thành tới đâu thì vẫn có lúc như một đứa trẻ vậy. Thế nhưng một lát sau, khi nghe Cường thủ thỉ trong bếp, thì Hà suýt chút nữa ngã ngửa. Cô thốt lên kinh ngạc, trời đất ơi, sao anh lại thua nhiều quá vậy? Anh nói thật đi, là anh cá độ thêm đúng không? Không, anh thề với em đó, anh không có cá độ thêm. Chỉ là luật của cuộc chơi đó do tên kia nó đặt ra thôi. Anh bị chúng nó lừa. Không tin đó thì em cứ hỏi cha đi, anh thề với em đó. Từ bên ngoài, ông Tư Nghĩa mới bước vào, nói đỡ cho con trai. Thằng Cường nó nói đúng đó con. Cũng may mà cha không tham gia, chứ không thì số nợ đã gấp đôi lên rồi. Hơn nữa bị chơi xấu lần này thì cha với thằng Cường đã quyết tâm không bao giờ quay trở lại cái chốn đó nữa. có nuôi gà thì chỉ nuôi cho vui thôi. Mặc dù hai người có nói thế nào thì Hà cũng rất khó chịu trong lòng. Cô cho chồng mình nuôi gà đem đi đá trong trường chỉ vì cô không thể nào lường trước được sẽ có ngày hôm nay. Quá thất vọng, Hà ngao ngán nói: Anh Cường, em không biết là có chuyện gì đã xảy ra, nhưng với cái số nợ này anh tự giải quyết đi. Anh cũng biết là em không có đủ tiền để lo chuyện này đâu. Em và thằng Tuấn sẽ về nhà mẹ em ở. Khi nào mà anh giải quyết xong hết, em đem con về. Em không muốn giang hồ tới đây đòi nợ rồi ảnh hưởng tới con đâu. Nói dứt câu, Hà vội vàng quay lên trên nhà xếp đồ đạc rồi ẵm thằng Tuấn đi thẳng ra ngoài đường. Cường chạy theo giữ lại nhưng đã muộn. Anh thất vọng ngồi thụp xuống đất. Ông Tư bước tới bên con trai, thở dài từng chập: Thôi đứng lên đi. Đàn ông con trai á, dấp thì đứng dậy. Mảnh đất tụi bay mới mua cứ để đấy, đất trên thị xã sau này bán có giá hơn. Nếu tụi nó tới đòi, cứ cầm cái nhà này tạm. Tao cũng già cả rồi, sống được bao nhiêu nữa đâu mà giữ nhà giữ đất làm gì. Cường lắc đầu, anh đứng dậy buồn rầu nói: Không, chuyện này là con gây ra, cha cứ để con tự xử đi. Căn nhà này là hương quả của ông bà cơ mà, cứ để yên đấy, con lo được. Sáng hôm sau, Cường bắt đầu tìm kiếm đường trả nợ. Nhưng từ bé đến giờ, anh luôn theo nghiệp nuôi gà như cha mình, nên đâu có công việc hay nghề nghiệp nào ổn định đâu. Cường cũng chỉ biết cầu cứu những mối quan hệ của mình thôi. Gọi đến hết tất cả những số điện thoại mà có thể vay mượn được trong danh bạ, nhưng phần nhiều họ đều không bắt máy hoặc tìm cớ để lắc đầu từ chối với Cường. Quanh đi quẩn lại, anh chỉ vay mượn được gần 50 triệu, cộng thêm mấy món đồ giá trị trong nhà. Nếu đem đi bán hết thì cùng lắm gom gần 100 triệu, tức là chỉ mới có phần nửa thôi. Số còn lại biết tìm ở đâu ra. Mọi thứ càng đi xa hơn. Khi chiều hôm ấy, có mấy tên giang hồ đã bắt đầu lân la tới hỏi tiền. Ông Tư Nghĩa trợn mắt chỉ mặt từng tên trong đám mà gằn giọng nhắc nhở: Tụi bay đừng có lộng hành, thằng Tư già này trước giờ chưa có ngán ai đâu. Tụi bay từng cảm ơn tao rối rít, khi mà tao có nhiều tiền tao chia cho. Còn giờ lúc lâm cơn hoạn nạn thì tụi bay tới cắn hùa. Cứ về đi, thằng Cường nó đang lo liệu. Cha con tao không ăn quỵt đâu. Về nhắn lại với thằng Bảy, là cho con tao thêm mấy ngày nữa. Đám giang hồ kia cũng không muốn gây hấn, kẻo già néo đứt dây động tới chính quyền, nên chúng liền quay trở về. Cường lúc này mới từ trong nhà bước ra, nãy giờ anh trốn không dám ra mặt. Chà, giờ tính sao đây cha? Con sợ quá à. Lỡ chúng nó làm liều thì sao? Ông Tư Nghĩa vẫn nghiêm mặt nói: Mày đừng có lo, tụi nó không có dám làm cái gì đâu. Ngày mai lên nhà chú Kim, để tối nay tao cố nhớ lại cái địa chỉ của nó cho. Nghe đầu nó giàu lắm, hy vọng nó sẽ giúp được. Người đàn ông tên Kim này là em họ của ông Tư, họ hàng không xa lắm. Nhưng ông lên thị xã định cư ở đấy từ lâu, cũng không qua lại gì với bà con dòng họ hết. Chỉ có lâu lâu lễ cúng kiến thì ông mới về. Mỗi lần về thì ông đều đi một chiếc xe sang trọng khác nhau. Với sự giàu có này và quan hệ bà con thì ông Tư có chút hy vọng rằng ông Kim sẽ giúp được cho Cường. Không có số điện thoại, ông Tư chỉ biết dựa theo trí nhớ của mình chỉ đường cho Cường. Ông nói: Gần chục năm trước thì tao có lên trên đó chơi một lần, không vào tận nhà của nó mà chỉ đứng ở ngoài thôi. Không biết giờ nó đã đổi địa chỉ chưa. Mày cứ một mình lên đấy đi, còn tao không có đi theo được. Tao phải ở đây đề phòng tụi giang hồ kia nó tìm tới phá phách. Cường gật gù. Bởi người chú họ này anh cũng biết. Anh chỉ lo lắng một điều, rằng lâu quá không gặp, chẳng biết ông Kim có còn nhận ra mình hay không. Cuối cùng, trời cũng sáng. Cường vắt theo cái ba lô, bước thẳng ra ngoài nhà, bắt chuyến xe sớm nhất để lên thị xã. Cái mảnh đất mà anh mua cũng gần đó, nên tiện thể Cường ghé qua xem xét chút đỉnh. Cái mảnh đất này, hai vợ chồng mua được với giá hơn 500 triệu. Tức là cả hai đã vắt cạn kinh tế của gia đình để mua rồi. Dự định cuối năm nay sẽ về tích góp tiền, xây lên một căn nhà đẹp đẽ, ngon lành. Và cái suy nghĩ ấy vừa mới được lóe lên, anh đã vội gạt phăng nó. Bởi bán miếng đất chẳng khác nào như ký vào tờ đơn ly dị với Hà cả. Rồi thằng Tuấn, nó sẽ ra sao khi không có cha hoặc mẹ ở cùng? Không được, có chết cũng phải kiếm được tiền. Có chết cũng phải kiếm được tiền. Gần trưa thì anh cũng đến được đúng cái địa chỉ mà ông Tư Nghĩa chỉ dẫn. Trước mắt của Cường là một căn biệt thự hết sức rộng lớn. Và anh càng vui mừng hơn khi hỏi thăm qua những người xung quanh, thì họ đều xác nhận rằng đây là nhà của ông Kim, Nguyễn Thành Kim. Thế là đúng rồi, người chú họ của Cường vẫn không thay đổi địa điểm. Anh đứng ở trước cổng, vội vàng đưa tay lên ấn chuông. Tiếng chuông cửa vang lên. Rất nhanh chóng, từ bên trong nhà có người bước ra. Là một cậu thanh niên cũng trạc tuổi của Cường. Anh ta hỏi: Chào anh tìm ai? Tới đây có việc gì? Cường đoán chắc đây là cậu con trai của ông Kim, người mà ông luôn nhắc tới mỗi lần về quê. Anh liền tươi cười: Luân phải không? Anh Cường, con của bác Tư Nghĩa đây nè. Phải mất một lúc thì người thanh niên kia mới nhớ ra. Nhưng Luân không mời Cường vào trong nhà, mà đứng ở ngoài tiếp tục nói: Tôi nhớ ra rồi. Mà anh tới có chuyện gì đó? Ở dưới quê có việc gì hả? Mình vào trong nhà nói chuyện được không? Ở ngoài này đông người quá. Trước lời đề nghị của Cường, Luân vẫn cố tình phớt lờ đi. Anh ta viện cớ: Thôi, có gì anh nói luôn đi, tôi cũng đang vội, bố thì không coi nhà. Cường thở dài: Thế để khi nào chú Kim về anh sẽ trở lại nghe. Chuyện này nó hơi tế nhị một chút. Luân không dừng lại ở đó, anh ta nói thêm với một giọng mỉa mai: Chắc lại dây mượn gì có đúng không? Trước giờ năm nào chẳng vậy, cái họ hàng gì mà bừng hàng thế không biết nữa. Mà tôi cũng nói luôn cho anh biết nè, tiền của bố tôi không có cho không người dân đâu. Đừng có mượn cớ họ hàng mà muốn làm gì làm. Thôi anh đi đi. Cường đơn người mất một lúc. Quả thực anh không thể nào ngờ được mình lại nghe những lời này. Cường chưa kịp phản ứng gì thêm thì Luân đã đóng cửa quay trở vào bên trong. Bị chạm đến lòng tự trọng, Cường nóng máu lắm. Anh thề độc: Được lắm, chúng mày nhớ đó, thằng Cường này mà có trở mình đứng dậy được thì tao sẽ trả thù từng đứa một. Phẫn uất, giờ quay về quê thì có khi lại gặp bọn giang hồ. Cường bèn tấp vào một quán nhậu uống cho quên sự đời. Anh dự định uống thật say, ngủ lại một cái nhà nghỉ rồi mai tìm cách khác. Cái quán mà Cường chọn nó đông đúc và ồn ào lắm. Bởi thế mà hình ảnh một mình lủi thủi của anh nó như một thái cực đối lập vậy. Cường đã uống đến chai bia thứ bao nhiêu anh cũng không nhớ rõ nữa. Ngồi thêm một lúc thì có một người đàn ông ăn bận rách rưới bước vào trong quán. Những tưởng đầu với cái ngoại hình này thì ông ta sẽ bị bà chủ quán đuổi đi. Nhưng không, bà chủ quán hết sức vui vẻ và niềm nở. Thậm chí bà ta còn hỏi: Thầy Mười, thầy đi đâu đấy? Muốn ăn gì con lấy cho. Người đàn ông đưa mắt nhìn xung quanh: Định đi ra đây làm xị rượu uống chơi chơi, mà quán này đông quá, coi bộ hết chỗ rồi hen. Bà chủ quán chỉ vào cái bàn mà Cường đang ngồi rồi nói: Mấy thầy chịu khó ngồi ghép bàn với ông anh đây được không? Ảnh ngồi có một mình, nhưng mà cái bàn là loại bàn lớn, thầy ngồi ở mé bên kia là không có chung chạ gì hết đó. Người đàn ông gật gù kéo ghế ngồi xuống, nhưng trước đó vẫn lịch sự hỏi: Chú em à, tôi ngồi ở đây được không? Tất nhiên Cường chỉ quan tâm tới mấy chai bia của mình thôi. Anh gật đầu cho có lệ rồi tiếp tục tu bia ừng ực. Cường không hề biết được, kể từ lúc ấy người đàn ông này cứ nhìn mình chăm chăm. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, Cường như muốn phát cáu lên, bởi anh càng uống say thì càng không thấy say. Và lúc ấy người đàn ông ngồi kế bên mới lên tiếng. Này chú em, có chuyện chi mà buồn rầu dữ vậy? Cường khựng lại, đưa mắt quay ra nhìn về phía ông ta. Anh khề khà khó chịu nói. Không phải chuyện của ông, đừng có nhiều chuyện. Người đàn ông kia vẫn không ngừng lại. Ông ta thậm chí còn kéo ghế tiến sát chỗ của Cường. Này, còn thanh niên trai tráng, đừng có ăn nhậu quên sự đời như thế. Nếu muốn thì cứ tâm sự với tôi đi, có khi tôi còn giúp được chú em đấy. Giúp hả? Ông mà giúp được gì tôi? Còn cái bộ dạng của ông kìa, tự lo cho mình còn chưa xong mà đòi giúp ai hả? Trước câu nói có phần hơi nặng của Cường, người đàn ông kia chưa kịp lên tiếng thì bà chủ quán đã vội nói ngay. Cái cậu này đừng có nói như thế, danh tiếng thầy Mười ở các thị xã này á không ai là không biết đâu. Thầy giỏi lắm, thấy thầy ăn mặc như thế hả là do thầy đang bị đọa. Con xin lỗi thầy, chắc là cái cậu này ở xa tới cho nên á không có biết được phải trái. Không sao, không sao mà. Người đàn ông giơ bàn tay lên xua xua. Không biết thì không có tội. Lúc này Cường mới có dịp quan sát kỹ hơn về người đàn ông. Ngoài cái bộ quần áo rách tả tơi thì trên cổ của ông ta còn có một cái chuỗi hạt. Không biết nó là hàng thật hay giả, nhưng trong những hạt ngọc ở trên ấy, chúng toát lên một vẻ hết sức bí ẩn và thu hút. Ngoài ra trên cổ tay của ông ta còn đeo thêm mấy cái vòng chỉ đỏ vàng đủ màu. Anh lờ mờ hỏi. Thế ông là thầy cúng hả? Bà chủ quán kéo ghế ngồi xuống, vỗ vai Cường mà nhắc nhở. Thầy cúng cái gì mà thầy cúng? Cậu nói từ đó ra là phạm thượng đó. Ở đây chẳng ai gọi thầy Mười như thế đâu. Tôi không giấu gì cậu, tôi cũng có một chút hiểu biết nhỏ nhỏ về chuyện tâm linh thôi. Trong sơ qua về nhân tướng của cậu thì không phải là dạng tầm thường. Chẳng hay có chuyện gì mà cậu lại u uất như thế hả? Cậu yên tâm đi, tôi không lấy bất kỳ một đồng nào của cậu hết. Cường định lắc đầu cho qua, nhưng trong đầu anh vô tình nhớ lại câu chuyện tâm linh của ông nội anh mấy hôm trước. Cường thầm nghĩ, nếu như bùa ngải là có thật thì cứ để ông này giúp mình coi thử làm sao. Ông cũng nói ông không có lấy tiền mà. Mà mình giờ còn gì để mất nữa đâu. Thế là Cường quay ra thì thầm kể lại chuyện của mình. Nghe xong, ông thầy Mười trợn mắt, lẩm nhẩm tính gì đó trong miệng rồi nói. Ồ, đúng là ở trên đời này có loại bùa ngải như vậy. Tôi không ngờ có người lại còn dùng nó. Cái bùa này để luyện được, nó đòi hỏi chủ nhân phải trả ác nghiệp rất cao, bởi phải dùng máu người sống để cho con gà uống. Được rồi, tôi sẽ tìm cách để giúp cậu. Sáng ngày mai cậu có hỏi thăm đường tới nhà của ông Mười thì người ta sẽ chỉ chỗ cho cậu. Nói rồi ông ta đứng dậy bước thẳng ra bên ngoài với vẻ gấp gáp lắm. Cường bán tính bán nghi, nhưng anh chỉ còn biết hy vọng thôi. Uống thêm mấy chai nữa thì Cường cũng nhanh chóng đứng lên tính tiền rồi tìm cái nhà nghỉ ngủ tạm. Mãi đến tận hơn 10 giờ sáng Cường mới tỉnh dậy. Đóng bia lúc tối bây giờ mới bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Anh cảm thấy đầu mình như có ai đó dùng búa đập vào. Nhưng nhớ đến việc quan trọng cần làm, Cường lọ mọ ngồi dậy. Đúng là sự nổi tiếng của ông thầy Mười kia là có thật. Cường không mất quá nhiều thời gian để có thể hỏi thăm được đến nhà của ông ta. Thậm chí đến nơi thì anh còn phải hỏi đi hỏi lại mấy người xung quanh. Bởi khác với vẻ ngoài rách rưới của ông đêm qua, căn nhà này hết sức sang trọng và được làm hoàn toàn bằng gỗ. Bên ngoài có cả một vườn cây bonsai đồ sộ. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ hiểu được tầm cỡ của chủ nhân. Cường cất tiếng gọi. Ông Mười ơi. Từ bên trong, một bóng người nhỏ thó bước ra, đứng trước hiên tươi cười nói. Chú em tới rồi đấy à, vô đi. Đúng là ông thầy Mười rồi, nhưng không còn bộ quần áo rách rưới nữa, mà thay vào đó là một bộ bà ba bằng lụa trắng. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Cường, ông thầy Mười mới giải thích. Thật ra tôi vừa trải qua quá trình tu luyện có chút trục trặc, nên cứ tới tối là phải làm như mình là một tên ăn mày đi ngoài đường vậy. Đủ 7-7-49 ngày thì mới ngừng. Cường gật gù, nhưng không còn thời gian để cho anh tìm hiểu thêm gì nữa rồi. Cường vô thẳng vấn đề chính. Thưa thầy, chuyện tối qua mà con kể, thầy còn nhớ chứ? Còn chứ. Cả đêm qua ta cũng đã tra cứu những tài liệu cổ mà sư phụ để lại. May cho cậu đấy, ta đã biết cách hóa giải nó rồi. Cậu có thể dạy cho chúng nó một bài học. Hai mắt Cường sáng rỡ lên. Anh nhanh chóng hỏi dồn. Thầy nói thật chứ? Bây giờ con phải làm sao đây? Ông thầy Mười đứng lên, đưa tay với lấy một cái túi nhỏ màu vàng trên bàn thờ tổ của ông, rồi nói. Đây là âm binh mà ta nuôi. Nó không phải loại âm binh bình thường đâu. Có thể nói về cấp bậc thì nó là hàng tướng binh. Tôi sẽ dạy cho chú em một bài kinh, rồi tạm thời nó sẽ được phái đi theo bên cạnh chú em. Cứ đem con gà đi đá bình thường, tới đấy thì con âm binh này nó sẽ trị được cái thứ mùa ngái kìa. Nhưng mà cậu nên nhớ, xong hết nợ nần rồi thì phải đem cái túi bùa này trả lại cho tôi ngay, chứ để nó ở bên ngoài thì không tốt. Tướng binh tuy mạnh nhưng cũng có chút khó trị lắm. Nhưng bây giờ con đang mang nợ, làm sao con chơi được? Lỡ thua nợ thêm thì chỉ còn con đường chết đó thầy. Ông thầy Mười cười kha kha, chỉ tay vào người mình rồi nói. Cậu cứ an tâm đi, con âm binh này nó có sức mạnh to lớn lắm. Cậu cứ chơi đi, nếu như thua, đích thân tôi sẽ đứng ra trả nợ cho cậu. Nhìn cơ ngơi này thì cậu cũng đủ biết, mấy trăm triệu đối với tôi là chuyện bình thường mà. Cường có chút an tâm hơn. Anh đưa ánh mắt nhìn cái túi màu vàng. Nó đã được buộc chặt bằng một sợi chỉ đỏ, không biết thứ ở bên trong có thứ gì nữa. Tiếp đến, anh được học một bài kinh. Nói là học thế thôi, chứ thật ra Cường không thể nào nhớ được chúng. Anh phải ghi ra một tờ giấy rồi lẩm nhẩm đọc. Trở về từ nhà của ông thầy Mười, tuy không chắc lắm về cái khả năng thành công, nhưng dù sao Cường cũng phải thử một lần. Ông Tư Nghĩa ngồi trước hiên nhà, trông thấy con trai trở về với vẻ mặt hớn hở thì ông liền hỏi thăm. Sao rồi con, có mượn được tiền không? Thằng Kim nó có. Cường lắc đầu hậm hực nói. Đừng có nhắc tới tên ông Kim nữa, ông ta khinh thường mình lắm chà. Thế rồi lấy tiền ở đâu mà trả đây? Cường mỉm cười, ngồi xuống kế bên ông Tư rồi hớn hở nói. Cha yên tâm đi, con đã vay mượn được rồi. Ngày mai con sẽ vào trong trường gà, trả hết cả giống lẫn lời cho chúng nó. Sở dĩ Cường không dám nói thật rằng anh đã được cho bùa, bởi với người từng trải qua biến cố khủng khiếp như ông Tư thì việc này ông nhất quyết phản đối. Hơn nữa, nếu ông biết Cường lại đem gà đi đá thì chẳng khác nào Cường tự tìm đường chết. Tối đó, anh âm thầm theo lời dặn của ông thầy Mười, lẻn ra cái bụi chuối sau nhà, đem bài kinh ra đọc lên. Sau khi đọc hết bài kinh thì trong đầu của Cường lờ mờ hiện lên hình ảnh có một cái bóng đen quỳ trước mặt như phục tùng theo mệnh lệnh của anh. Lúc này hơi có chút bất ngờ và sợ hãi, nhưng Cường nhanh chóng tự trấn an bản thân mình. Tờ mờ sáng hôm sau, Cường Viễn Cớ ôm gà của ông Tư đi đá chơi với một người bạn ở xóm bên. Ông Tư Nghĩa cũng không nghĩ tới việc con trai mình đang mang nợ mà lại dám lao đầu vào chỗ chết, nên chẳng có chút hoài nghi. Nhưng ông đâu biết rằng cái sổ đỏ của nhà ông hiện đang ở cùng Cường, và anh chuẩn bị làm một cái việc nó liều lĩnh đến nỗi có nằm mơ cũng không nghĩ là mình dám làm. Đến bìa rừng, mấy tên giang hồ canh ở ngoài nhìn Cường với một cặp mắt hết sức bất ngờ. Một tên lên tiếng hỏi: "Ủa Cường, mày mấy hôm nay trốn nợ không hết, tự dưng giờ lại tìm tới đây làm chi vậy? Sao, có tiền trả nợ rồi hả?" Cường nhếch mép cười nhẹ một cái, chỉ tay vào cái túi sách của mình, cố tình để lộ cái sổ đỏ ra, rồi nói: "Hôm nay tao tới là muốn làm một trận tất tay với Bảy Hạnh, để coi thử thần kê kia lợi hại tới đâu." Đám giang hồ cũng nhận thức được giá trị của cái sổ đỏ kia, nên lập tức cho Cường vào. Cường đi khỏi thì chúng kháo nhau mỉa mai: "Cái thằng ngu này, con gà của anh Bảy là con gà thần rồi, nghe đâu ổng mất cả tí chuột bùa về luyện cho nó đó. Phen này anh em mình sắp được anh Bảy cho thêm chút đỉnh tiền rồi." Đám giang hồ cười lên ha hả. Cường bỏ hết ngoài tai những lời ấy. Càng đi sâu vào bên trong trường gà thì sự tự tin của anh không hiểu sao càng được nâng lên cao hơn. Nói về con gà kỳ lạ kia thì từ hôm xuất hiện tới giờ ai cũng sợ nó, chẳng dám đấu. Nhưng Bảy Hạnh đâu có ngu mà đầu tư vào như thế. Gã hiện nhắm tới những khách hàng từ bên nước ngoài qua. Đám này tất nhiên là không hề biết về sức mạnh của con thần kê. Cứ thế mà chúng vung tiền ra đặt cho con gà khác. Tính tới thời điểm hiện tại, số tiền Bảy Hạnh thu được, nó đã gấp 20-30 lần số tiền bỏ ra chuột bùa về. Cường bước tới, hất hàm nói với một tên trong đám giang hồ canh trường gà: "Bảy Hạnh đâu? Tao muốn đấu với con thần kê." Cường dứt lời thì không chỉ đám giang hồ kia mà hết thảy những con bạc ở xung quanh đều giật mình quay ra nhìn anh. Một người quen biết với hai cha con của Cường, ông nhận ra con gà của ông Tư Nghĩa đang được Cường bế trên tay. Ông nói: "Thằng Cường, con gà của cha mày tuy nó mạnh thiệt nhưng mà không chơi lại con gà của thằng Bảy đâu. Thôi bỏ đi con, có gì từ từ mình làm mình trả nợ." "Chú Sáu à, không sao đâu. Lần này con đem nguyên cái gia sản trong nhà chơi một trận với nó, xem thử coi ai hơn ai." Bảy Hạnh nghe đám đàn em thông báo thì cũng nhanh chóng có mặt. Gã hất hàm nhìn Cường: "Này mày tới đòi đấu nữa hả? Khoản nợ 200 triệu kia tao nghe mấy đứa nó nói lại là mày vẫn chưa trả hết cơ mà. Giờ tiền đâu tới chơi thế?" "Tiền đây nè." Cường vừa nói vừa giơ cái sổ đỏ nhà mình lên. Bảy Hạnh ngay lập tức vỗ tay cười một tràng dài khoái chí: "Cái sổ đỏ này á thì ước tính cũng được vài trăm. Thôi được rồi, tao sẽ cho mày toại nguyện. Nếu mày thắng thì tao sẽ trừ hết khoản nợ 200 triệu kia, rồi chung thêm cho mày thêm 200 triệu nữa. Còn mày thua thì cái sổ đỏ này sẽ thuộc về tao. Chịu không?" Cường tất nhiên là đồng ý rồi. Thế là đám đông lại một lần nữa được phen nhốn nháo. Rất nhanh chóng họ đã bầu kín lại. Con gà trên tay của Cường vẫn chỉ là con gà bình thường thôi. Nó vẫn được anh cho ăn chút gạo, phun ít nước trước trận chiến. Còn đối thủ của nó, Bảy Hạnh đích thân bước ra chăm cho gà. Gã dùng tay nắm lấy đầu con gà kia, lẩm nhẩm đọc gì đó trong miệng. Nếu ai tinh ý có thể nhận ra được là hai mắt của con gà bao phủ toàn màu đen. Cường đưa tay lần vào trong áo khoác, cái túi bùa vẫn còn ở đó. Anh hít một hơi, thầm khấn vái: "Xin vị âm binh âm tướng hãy cố giúp cho con." Thời khắc quyết định cũng đã đến. Hai con gà được thả vào trong cái vòng quay, vẫn cái điệu bộ què quặt cà nhắc kỳ lạ của mình. Con gà của Bảy Hạnh đứng yên. Cường vỗ vỗ vào lưng con gà của mình, như tiếp thêm chút tự tin cho nó. Một, hai, ba, bắt đầu. Sau tiếng hô lớn thì trận chiến bắt đầu. Khác với những lần trước, con gà của Bảy Hạnh không lao vào ăn vội vã đối thủ của mình nữa, mà nó cứ đứng thừ ra một cục, mắt nhìn láo liên sang hướng của gã ta. Bảy Hạnh cười lớn, chỉ tay vào rồi hả hê nói: Tụi bay thấy chưa, con thần kê nó coi thường, nó còn không thèm ra đòn trước luôn đây kìa. Lấy được cái sổ đó của thằng Cường thì tao cho tụi bay mỗi thằng 10 triệu. Thế nhưng nụ cười có Bảy Hạnh nhanh chóng tắt ngúm đi khi con gà của Cường lao tới. Chỉ một cú đá của nó đã khiến cho đối thủ bật ngửa, văng vào trong thành của trường đấu rồi liệm đi. Cái gì? Bảy Hạnh thốt lên kinh ngạc, đưa mắt nhìn con gà của mình rồi thúc giục: Dậy đánh nó đi con. Gọi không được, Bảy Hạnh bèn chắp hai tay lại, bắt ấn rồi lăm răm đọc thần chú. Không biết gã ta đọc những gì, nhưng chưa hết ba câu thì con thần kê của gã như bị một sức mạnh vô hình nào đó hất văng lên trời. Ổ bụng của nó nổ tung ra, bên trong không hề có chút máu thịt nào cả, thay vào đó là một thứ bầy nhầy như là bông sáp. Một mùi hôi thối bốc lên. Bảy Hạnh bật ngửa ra ú ớ: Tại sao? Cường cười lớn hả hê nói: Bảy Hạnh, lần này á ông chuột phải bồi dõm rồi, nó hết phép rồi còn gì nữa. Giờ thì chung tiền đi, tôi còn về có công chuyện nữa. Bảy Hạnh không nói được gì, gã gục xuống ngất liệm. Đám đàn em của gã định xông tới chỗ Cường thì đám đông phản ứng lại. Trước sức ép đó, chúng đành phải mở két lấy tiền chung cho anh. Vẻ vàng chiến thắng trở về nhà, Cường mới hí hửng khoe là mình vừa thắng được tiền đá gà ở sòng bạc của Bảy Hạnh. Anh chỉ nói là làm liều đem con gà của ông đi, chứ vẫn giấu tịch chuyện bùa ngải. Ông Tư Nghĩa nghe xong vỗ đùi cái đét thốt lên: Trời đất, vậy mà bữa giờ tao cứ sợ bùa sợ ngải của nó. Tính ra còn chiến kề của mình vẫn còn tốt chán hả. Hôm đó tao mà liều á thì cha con mình đâu có khổ sở như vậy. Ôi nhưng mà thôi đi, từ giờ đi đá cho vui như trước, rồi ăn tiền chia thì được, đừng có ham hố mà cá độ nữa nha con. Cường gật đầu lia lịa. Vượt qua được kiếp nạn này, anh như tái sinh vậy. Cường định bụng ngày mai sẽ trở lại thị xã để cảm tạ ơn đức cứu giúp của ông thầy Mười. Số tiền thắng được thì anh cũng sẽ biếu cho ông một chút. Đêm nay Cường đón luôn Hà và thằng Cu Tuấn về lại nhà mình. Qua chuyện này, Hà cũng có chút nể nang người chồng của mình hơn một chút. Cô không ngờ chỉ qua thời gian ngắn anh có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện như vậy. Tin vui càng đến dồn dập hơn khi lúc giữa khuya, một người quen gọi điện thông báo tên trùm Bảy Hạnh bị bùa vật cho học máu chết tươi. Đám đàn em thì sợ xanh mặt bỏ chạy đi hết rồi. Cái trường gà sắp tới sẽ do một tên khác quản lý, nhưng hình như tên này làm ăn rất sòng phẳng, không lừa đảo xấu xa như Bảy Hạnh. Nhờ thế mà cánh nuôi gà như cha con ông Tư Nghĩa cũng có đất để sống hơn. Nằm trong giường cùng vợ, Cường lúc này đang ngủ say sưa. Nhưng cũng chính lúc ấy, anh lại nằm thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ này, cái bóng đen, tức là vị âm tướng mà ông thầy Mười phái đi để giúp cho Cường, bỗng xuất hiện. Nhưng không im ắng như trước, mà có tiếng nói ồm ồm vang lên: Cường, Cường ơi. Nghe gọi tên mình, Cường liền ngồi dậy, không biết là mơ hay thật nữa. Nhưng mọi thứ xung quanh của anh đều mờ mờ ảo ảo. Cái bóng đèn tiếp tục nói: Sao có biết ta là ai không? Cường nhanh chóng chắp hai tay lại, rối rít lắm. Dạ con biết chứ, con cảm tạ ơn cứu mạng của ngài. Ngài có cần con tạ lễ cho thứ gì thì ngài nói đi, con sẽ giúp hết mình. Cái bóng đèn kia lắc đầu, nó gọi thụp xuống rồi khóc lóc. Từng tiếng khóc cứ như ai oán, uất hận lắm. Cường nhíu mày thắc mắc hỏi: thưa ngài, tại sao ngài lại khóc? Bộ có chuyện gì sao ngài? Cái bóng đèn lúc này thúc thích nói: Không giấu nhà người nữa, ta vốn là tướng thời nhà Trần ngày xưa, vì chết trận nơi xa trường lại bị người đời lãng quên nên không thể nào quá kiếp được. Linh hồn cứ giấc dưỡng ở trần gian mấy trăm năm, cuối cùng ta bị ông thầy mười kia bắt về, tưởng đâu sẽ giúp ta siêu độ, nhưng không, ông ta đích thị là một tên tà ác. Tà ác hả? Con không có thấy như vậy. Ổng hiền từ thế mà. Không đâu, nhà ngươi bị lừa rồi đó. Hôm nay việc giúp cho nhà ngươi có thể xem là việc tốt cứu người, nhưng còn trước đây, ông mười kia toàn sai ta đi hãm hại người khác. Hễ ai trái ý ông ấy thì đều lãnh một cái kết cục là dòng mạng. Ta thì bị khống chế nên không thể không nghe lời, mà càng hại người thì càng không thể siêu thoát được. Cường như hiểu ra vấn đề, anh gật gù nói: Thì ra là như vậy. Đúng là làm gì có ai cho không ai cái thứ gì thật. Con có chút nghi ngờ, giờ ngài nói thì con mới biết tường tận. Cái bóng đèn lại trù tréo lên, như thể đau đớn lắm. Nó nói: Ta đêm nào cũng bị đóng bộ chú ấn phụ của ông ta làm cho hột phách bị cấu xé. Ta thấy nhà người có tâm lòng thiện, người hãy cứu ta khỏi cái xiềng xích này đi. Ta sẽ báo đáp hậu hĩnh, muốn gì cũng được. Người sẽ thành chủ nhân của ta cho tới khi ta siêu thoát, đầu thai kiếp khác. Trước lời đề nghị này, Cường cũng thích thú lắm. Bởi sức mạnh của vị âm tướng này, lúc sáng anh đã được trải nghiệm rồi. Giờ được ông ta theo phò trợ giúp đỡ thì còn gì bằng nữa. Nhưng Cường khựng lại, anh ấp úng: Thưa ông, suy cho cùng con cũng chỉ là thằng người trần mắt thịt, làm sao có tài phép nào để mà giúp ông được. Ông thầy mười kia, ông cũng đâu phải là người bình thường. Cái bóng đèn lắc đầu, chỉ vào người của Cường rồi nói: Cái túi bùa màu vàng trên người của nhà ngươi đó, cứ lấy nó đem xé ra rồi đốt bỏ đi là xong. Để luyện bùa nó khó, chứ phá cái phòng ấn của ông ta thì dễ lắm. Thật sự đơn giản như vậy sao? Cường nhíu mày thắc mắc. Cùng lúc đó, cái bóng như bị thứ gì làm cho đau đớn quằn quại, nó thét lên một tiếng rồi biến mất. Cường cũng bừng tỉnh theo. Cái giấc mơ này thật sự làm cho anh hoang mang lắm. Nhưng rồi sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định đem cái túi bùa kia ra xem xét. Sợi dây chỉ đỏ buộc trên miệng túi được tháo ra. Cường dốc cái túi xuống dưới mặt bàn. Bên trong không có nhiều thứ bí ẩn như Cường tưởng tượng. Chỉ vỏn vẹn một lá bùa nho nhỏ. Chữ trên bùa được viết ngoạch ngoạc bằng mực đỏ. Chỉ thế này thôi sao? Cường thì thầm thắc mắc. Và rồi, bên tai của anh văng vẳng có tiếng một ai khác nữa: Đốt đi, đốt nó đi. Cái tiếng nói tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để cho Cường nhận ra đây là giọng của vị âm tướng. Thấy Cường có vẻ chừng chừ không dám làm, cái bóng lại tiếp tục nói thêm vào: Ta thấy nhà người có một sự khó chịu với tình họ hàng giàu có của mình. Nếu nhà người muốn, ta sẽ làm cho hắn lụng bại, trở nên nghèo mạt, phải chạy tới cầu xin chạy vậy. Sao, nhà người có thấy hấp dẫn không? Nghe tới đây, Cường nhớ tới người chú tình kim của mình và hành động khinh miệt của Luân, con trai của ông ta, khi anh lên ngỏ ý mượn tiền. Sự khó chịu trỗi dậy, và cái bóng xem ra đã đánh trúng yếu điểm của Cường. Anh thì thầm: Có đúng là ngài sẽ làm được như vậy không? Tất nhiên rồi, sức mạnh của ta còn lớn hơn như thế nhiều. Hãy tưởng tượng tới cảnh mỗi khi cái tên Cường được nhắc tới, thì người dân của cái vùng này sẽ ca ngợi về sự giàu có và sang trọng. Vợ con của người sẽ được sống trong sự sung túc đến hết đời. Lúc này Cường đã bị thuyết phục hoàn toàn rồi. Anh nhanh chóng đưa tay vò cái lá bùa kẹp vào trong cái túi vải, rồi chạy xuống nhà dưới, bật bếp ga lên, nhanh tay thả nó vào trong. Lửa bắt đầu bén vào và chỉ mất không quá một phút để cho mọi thứ cháy hết. Cái bóng cười lớn vẻ mãn nguyện lắm. Một cái giọng ồm ồm lại vang lên. Khỏe quá, thoải mái quá đi. Cảm ơn nhà ngươi. Giờ thì chuẩn bị tinh thần đi, vì ta sẽ trả ơn cho nhà ngươi đây. Cái bóng từ từ biến mất. Ngoài trời, một trận cuồng phong sấm chớp nổi lên ầm ầm. Và rồi, Cường đúng là không phải chờ đợi lâu nữa. Chỉ mấy ngày sau thôi, khi ông Tư nghe thông tin từ mấy người bà con rồi về kể lại trong bữa cơm trưa. Cường, mày còn nhớ chú Kim không? Hôm bữa cha kêu lên mượn tiền nó đó. Tất nhiên là Cường nhớ rồi, nhưng anh cũng giả vờ ậm ừ. Dạ con nhớ, mà có chuyện gì đó cha? Ông Tư Nghĩa trầm ngâm nói. Đêm hôm qua, nhà của nó bị trộm vào, lấy hết bao nhiêu là tiền bạc, lại còn giết sạch không chừa một ai, già trẻ lớn bé tới nằm mang người đi hết. Nghe tới đây, hai mắt của Cường trợn ngược lên. Anh ú ớ. Trời đất, sao lại có chuyện như thế? Trộm hả? Mà chỉ nghe thế thôi, chứ có trộm thật hay không thì không biết. Nghe người ta nói cửa nhà bị đánh bật tung ra, mà kỳ lạ là bị nạn như thế, nhưng mà dân cư xung quanh không ai nghe kêu cứu cả. Cường sợ hãi đến bủng rủng tay chân. Anh thả vội chén cơm xuống đất rồi chạy ra sau nhà. Cái bài thần chú mà lúc trước ông thầy Mười dạy, anh vẫn còn nhớ mang máng. Và không cần đọc hết, chỉ mới 2-3 câu thì cái bóng đen lầm lũi xuất hiện. Trông nó bây giờ to lớn hơn, cái vần đen cũng đậm hơn và toát ra một cái cảm giác rờn rợn. Cái bóng nở một nụ cười the thé hỏi Cường. Sao hả? Giữa ban ngày ban mặt mà nhà ngươi gọi ta có việc gì thế? Thấy việc ta vừa làm có tốt không hả? Có vui không? Cường trừng mắt khẽ gắt lên. Ông có nói là ông giết người ta đâu? Ông chỉ nói là ông làm cho họ lụng bại thôi cơ mà. Thì đúng rồi, nhưng mà chúng nó chống cự dữ dội quá, tao đành phải ra tay thôi. Ông. Cái bóng không nói thêm gì nữa, lập tức cuộn lại thành một cái vòng tròn rồi biến mất. Kể từ ấy, Cường có đọc chú thêm bao nhiêu lần nữa thì nó cũng không xuất hiện. Cảm giác tội lỗi khi trong một phút bốc đồng, hận thù nhỏ mọn mà đã cướp đi mạng sống của cả nhà ông Kim, nó cứ xâm chiếm lấy tâm trí của Cường. Anh không nói, không cười, suốt ngày cứ trầm ngâm buồn bã. Những tưởng chuyện đến đây là kết thúc, nhưng không, bi kịch của chính Cường mới bắt đầu xuất hiện. Vào một buổi sáng, khi anh vẫn còn đang nằm trên giường ngủ, thì Cường nghe thấy tiếng la thất thanh của Hà. Anh bật dậy, đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Từ bên ngoài, Hà hớt hải chạy vào nói lớn. Anh ơi dậy đi anh, cha bị sao rồi? Giật mình, Cường lao xuống giường, lật đật chạy qua phòng của ông Tư. Thế nhưng, lúc này đã muộn, ông Tư Nghĩa đã không còn thở nữa. Người ông cứng đờ, hai mắt nhắm nghiền lại. Hà sụt sùi kể lại. Mới sáng dậy, em không thấy cha thức dậy sớm cho gà ăn nữa, cho nên gõ cửa gọi gọi mãi mà không thấy ông trả lời. Em đẩy cửa bước vào thì phát hiện ra cha bị sao thế anh. Cường thẫn thờ đổ gục xuống đất. Thế là ông Tư Nghĩa, người cha đầy kính yêu của Cường, đã ra đi vĩnh viễn. Cái chết của ông được người ta khám nghiệm và công bố là tai biến mạch máu não rồi chết. Mấy người bà con họ hàng tuy buồn nhưng vẫn an ủi hai vợ chồng Cường. Ông Tư ông ra điền vậy là nhẹ nhàng, không có ốm đau rồi hành hạ con cái. Hai đứa cũng đừng có quá đau buồn quá, khóc lóc là ông sẽ không có siêu thoát được đâu. Trong suốt 5 ngày diễn ra đám tang của cha mình, Cường không hề ngủ một chút nào cả. Một phần vì có nhiều thứ anh phải lo rồi chuẩn bị sắp xếp cho chu toàn. Phần vì trong lòng của Cường luôn có một cảm giác rất khó tả. Bụng dạ của anh lúc nào cũng bồn chồn như thể có lửa đốt. Hôm nay là ngày cuối cùng của tang lễ. Chỉ còn hơn một giờ đồng hồ nữa thôi là cái quan tài của ông Tư sẽ vĩnh viễn nằm sâu dưới mấy tấc đất. Cường vẫn cái gương mặt buồn rầu ấy của mình đưa tiễn cha ra nghĩa địa. Bầu trời hôm nay nó âm u, như thể muốn phụ họa thêm cho cái nỗi buồn của đám đông người đưa tiễn. Và rồi trong cái lúc mấy ông thầy chùa đang đọc kinh kệ thì Cường lại giật mình. Khi ngoài tiếng tụng kinh này ra thì anh còn loáng thoáng nghe thấy một cái giọng quen thuộc của bóng đen âm tướng. Nó làm cho Cường khựng lại một hồi. Cái giọng cũng nhanh chóng im bặt. Về đến nhà, Cường vẫn không ngớt suy nghĩ về cái âm thanh ấy. Bởi đã bẵng đi một thời gian rồi, nó không xuất hiện. Vậy thì cái tiếng này là anh nghe nhầm hay thực sự nó đã quay trở lại? Đêm xuống, Cường ăn chỉ lưng chén cơm rồi bỏ vào trong phòng. Hạ bên ngoài cho thằng cu Tuấn ăn cơm. Cũng đã mấy ngày không ngủ, cơ thể của Cường lúc này gần như kiệt quệ rồi. Anh nằm vật ra giường, từ từ để cho cơ thể mình chìm vào giấc ngủ. Chỉ mới một lúc, tiếng gáy đều đặn vang lên. Hạ ở bên ngoài nghe thấy và cô cũng hết sức giữ yên lặng để cho chồng mình có thể yên giấc sau những ngày đầy u buồn vừa rồi. Những tiếng động cộp cộp khẽ vang lên làm cho Cường thức giấc. Lúc này cả căn phòng của anh chỉ toàn một màu đen thâm thẳm. Cường nheo mắt lờ mờ như để cố biết được cái âm thanh vừa phát ra là gì. Nó lại lần nữa vang lên. Và lúc này đây, Cường cũng nhận ra âm thanh đến từ phía cánh cửa sổ trước mặt. Trông thấy cánh cửa mở tan quát, Cường thầm nghĩ, chắc là gió lay đây mà. Cường nhẩm dậy, bước xuống giường, toàn khép cánh cửa lại. Nhưng chỉ còn cách có chừng 3 bước chân thì anh khựng lại, cổ họng như cứng đi. Bởi trước mặt của Cường là hình ảnh của ông Tư Nghĩa, cha của anh. Ông Tư đang đứng bên ngoài, đưa gương mặt buồn rầu lạnh tanh của mình hướng thẳng phía Cường. Ánh mắt của ông u uất lắm, miệng thì mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng chưa hết, thứ đang nói nhất lại chính là trên cổ ông có buộc một sợi dây xích to và dài. Sợi dây thòng ra phía sau, và kẻ nắm đầu dây bên kia của sợi dây không ai khác, chính là con âm tướng. Nó giờ đây không còn là một bóng đen nữa, mà đã thành hình người rồi. Gương mặt nó đỏ lồm, lưỡi thè ra dài đến tận ngực, kèm theo đó là hai cái răng nanh dài ngoằn. Cường quảng hốt thốt lên, trời ơi, mày. Con âm tướng cười khàn khặt, lấy tay siết sợi dây xích chặt hơn nữa. Càng siết thì ông Tư Nghĩa càng nhăn nhó đau đớn lắm. Ông không thốt ra được thành tiếng, máu từ trong miệng trào ra. Không chút chần chừ, Cường lao tới toàn giằng lấy sợi dây xích thì một cơn đau ập đến, mọi thứ tan biến. Và Cường nhận ra mình đang nằm sõng soài dưới mặt đất. Anh ú ớ đưa tay lên nhào tới phía cửa sổ. Lúc này bên ngoài cửa sổ không có ai. Hạ nghe động, cô nhanh chóng có mặt. đưa cặp mắt tò mò. Cô lo lắng hỏi chồng: anh bị làm sao thế? Cường lắc đầu, ấp úng nói: Anh vừa mơ thấy cha. Hà giật mình thốt lên: trời đất, thật hả anh? Cha về lúc nào? Vừa nói, Hà vừa chắp hai tay lại với nhau, vang vái vong linh của cha chồng. Cường ngồi thừ xuống giường. Anh không muốn và cũng không biết phải kể thế nào về giấc mơ vừa rồi. Cường thở dài ngao ngán: thôi không có gì đâu em, đi ra chăm con đi, để anh ngủ một chút, mệt trong người quá à. Hà định hỏi thêm, nhưng trông thấy vẻ mặt của chồng, cô đành im lặng quay trở ra với con trai. Lần này Cường không nằm mơ thấy ông Tư Nghĩa cùng với con âm binh nữa. Sáng hôm sau thức dậy, Cường thấy cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng giấc mơ kinh hãi kia cũng mờ nhạt đi nhiều rồi. Anh quay trở về với cuộc sống bình thường của mình, vui vẻ sống bên vợ con và đưa những hình ảnh về người cha của mình vào trong dĩ vãng. Thế nhưng, sự yên bình của Cường không kéo dài được bao lâu. Ngay trưa hôm ấy, thằng Tuấn đang nằm trong phòng thì khóc ré lên thảm thiết. Cường và vợ hớt hải chạy vào. Lúc này, thằng bé nó không ở trên giường mà chui tọt vào góc phòng, nước mắt nước mũi giàn giụa, gương mặt đầy sợ hãi. Hà vội ôm con lên hỏi ngay: Tuấn à, có chuyện gì đó? Thằng bé nấc lên từng tiếng, nó nức nở nói: Có người đánh con, bóp tay con. Vừa nói, thằng bé vừa đưa cánh tay của mình lên. Ngay lập tức, Hà cùng với Cường đều thốt ra một tiếng kinh hãi, bởi trên tay thằng bé bây giờ đang in hằn một dấu bàn tay ở tư thế nắm chặt lại. Vết hằn đậm lắm, dựa vào đó có thể đoán được lực bóp vào tay của thằng bé là lớn đến thế nào. Cường đảo mắt nhìn xung quanh phòng, dĩ nhiên là không hề có một người nào ở trong này cả. Anh nhìn vợ, một sự hoang mang tràn ngập trong đầu của hai người. Hà ẵm con ra ngoài phòng khách, dỗ một hồi thì nó mới nín và thuật lại. Số là lúc nãy đang nằm ngủ thì thằng Tuấn thấy có một cái bóng người bước tới chỗ mình. Cái người này không nói không rằng đã đưa tay chụp lấy tay nó. Chưa hết, nó nói cái bàn tay của người này đen thui, có móng dài, sắc nhọn. Chính những ngón tay ấy đâm vào da nên mới làm cho thằng bé khóc thét như thế. Hà hoang mang lắm, còn Cường thì lờ mờ đoán ra được thứ gì đang xảy đến với gia đình mình. Thế là anh nhào ra ngoài cửa, lẩm nhẩm đọc bài thần chú kia lên, với hy vọng sẽ triệu hồi con âm tướng để hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng có đọc thế nào thì nó cũng không xuất hiện. Thỉnh thoảng Cường chỉ nghe thấy tiếng cười the thé vang vọng lại mà thôi. Quá tức giận, anh hét lên: mày ra đây, mày ra đây, tao liều mạng với mày. Là hét một hồi thì Cường bất lực ngồi thụp xuống đất. Hà tất nhiên là chẳng hiểu được rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Cô khều vai chồng rồi sợ hãi hỏi: anh ơi, có chuyện gì đó? Anh đừng làm em sợ mà. Cường đứng lên, nắm chặt hai tay vợ rồi giục: mau, em mau đưa con về nhà ngoại đi, mau lên. Hà phát hoảng thực sự, nhưng trước sự kiên quyết của chồng, cô đành ôm thằng Tuấn chạy đi về nhà mẹ mình lánh nạn. Nói về Cường, cả đêm anh trằn trọc, làm đủ mọi cách, nhưng không thể nào gặp được con âm tướng kia sóng mái một phen. Quá khuya, Cường hét lớn: trời ơi, vậy mà mình không nghĩ ra. Vừa nói, anh vừa đưa tay tự vỗ bâm bóp vào đầu mình. Đến bây giờ Cường mới nhớ đến ông thầy Mười. Nếu như anh vô tình mắc bẫy con âm tướng mà thả nó ra, thì người sẽ bắt nó lại lần nữa chỉ có thể là ông ta thôi. Cường nắm chặt hai bàn tay của mình lại, nghiến răng nói: được lắm, rồi đây mày sẽ biết thế nào là lấy độ. Sáng sớm hôm sau, gà vừa gáy, Cường đã tỉnh dậy, sửa soạn để lên lại trên thị xã nhận lỗi với ông thầy Mười bởi cái tính tham lam của mình mà gây ra quá nhiều chuyện. Thế nhưng, anh nhanh chóng khựng lại, khi nhận ra cổ họng mình đau nhức, nóng rát đến mức khó chịu. Anh há miệng ra thầm than thở. Thì hỡi ôi, Cường phát hiện lưỡi của mình đã bị cắt mất rồi. Anh rú lên kinh hãi. Cường không nói được nữa, chỉ biết ú ớ mà thôi. Anh thầm nghĩ rằng chính con âm tướng là người gây ra. Nó sợ anh sẽ nói với ông thầy Mười về chuyện của nó nên mới cắt lưỡi của anh. Không bỏ cuộc, cho dù có bị câm thì còn tay còn chân, anh sẽ viết ra giấy tất cả rồi đưa cho ông thầy xem. Ấy thế cái suy nghĩ của Cường không tồn tại quá 5 phút thì anh cảm thấy tay chân mình đau nhức đến tột cùng, như có một sức mạnh bí ẩn nào đó nắm lấy tứ chi của anh rồi bẻ quặp ra sau. Quá đau đớn, Cường chỉ biết hét lên một tiếng rồi ngất liệm đi. Sau khi đưa con về nhà mẹ đẻ, Hạ gọi hỏi thăm tình hình chồng. Gọi hoài gọi mãi mà Cường không bắt máy. Cô sợ có chuyện gì xảy ra nên khi trời sáng liền tức tốc chạy về nhà. Vừa mới đẩy cánh cửa ra, Hà đã hét toáng lên khi trông thấy cảnh tượng kinh hãi trước mặt mình. Cường đang nằm vật ra sàn nhà, tay chân co quắp, miệng méo qua một bên, chỉ có hai con mắt là nhìn cô thao láo mà thôi. Cường nhanh chóng được vợ đưa đi cấp cứu. Bác sĩ kết luận chồng cô bị tai biến, và do phát hiện trễ quá nên đã dẫn đến việc liệt toàn thân. Còn vết thương trên lưỡi của Cường thì chẳng có ai có thể giải thích được. Biến cố bất ngờ ập tới, Hà đau khổ lắm. Cô có hỏi chồng rằng rốt cuộc đó có chuyện gì xảy ra, nhưng Cường làm sao nói được. Ngay cả viết ra những gì mình muốn kể thì tay của anh cũng chẳng thể làm được. Bất lực, Cường chỉ biết buông xuôi hết tất cả. Nhưng cũng trong lúc này, con âm tướng mới hiện ra rõ ràng hơn. Cái ngày mà Cường từ bệnh viện về nhà, nó thậm chí còn theo trên xe, ngồi đối diện anh nữa. Nó nhoẻn miệng, nhe cái hàm răng nanh lởm chởm ra cười với anh. Mình sai thật rồi, mình sai thật rồi. Cường tự trách bản thân. Con âm tướng kia hình như can thiệp được vào suy nghĩ của anh, và Cường nghe thấy giọng nói của nó thè thé trong đầu mình. Giờ thì tao thách mày, có thể nói gì được cho lão Mười nghe đó. Tao thách mày đấy, mày đúng là một thằng ngu mà. Muốn bình yên không muốn. Được thôi, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Vợ với con mày có vẻ ngon đấy chứ hả? Ít trà cũng đỡ hơn cái linh hồn già cỗi của thằng cha mày. Nghe tới đây, Cường bị một cơn đả kích rất lớn. Anh trợn trừng mắt ú ớ. Hà ngồi ở kế bên đâu hề biết được đã có chuyện gì xảy ra. Cô cứ tưởng chồng mình lại lên cân nên ôm mặt mà khóc. Suốt mấy ngày sau đó, con âm tướng tra tấn tinh thần của Cường bằng việc cho anh thấy nó đeo bám theo vợ anh ra sao. Thằng Tuấn cũng bị nó mấy lần bóp tay bóp chân, làm cho khóc thét như hôm trước. Chứng kiến cảnh này, đối với Cường nó còn tệ hại hơn gấp trăm gấp ngàn lần việc bị đánh đập. Anh cũng không làm được gì khác. Thế là tối nay, sau khi thấy thằng Tuấn khóc ré ở trước nhà, còn Hà bị con âm tướng kia đánh cho ngất liệm đi, Cường từ từ nhắm mắt lại. Anh nhủ, kiếp này coi như bỏ đi rồi. Xin lỗi vợ, xin lỗi con. Hy vọng kiếp sau anh có thể chuộc lỗi với hai người. Cường nín thở, cố gắng tìm cách chấm dứt đi sự sống của mình. Đúng lúc hai mắt của anh nhòe dần đi thì đùng một cái, cửa nhà ngay lập tức bị bật tung ra. Một bóng người từ ngoài bước vào, không ai khác, chính là ông thầy Mười. Ông chỉ vào con âm tướng, vừa đọc thần chú vừa giơ một cái túi màu vàng khác ra. Con âm tướng hết sức bất ngờ, không kịp phòng bị nên nhanh chóng bị hút vào trong. Sau khi xử lý nó xong, ông bước tới chỗ của Cường, lắc đầu trách móc. Chú em làm ta thất vọng quá đi. Ta đã dặn cậu làm sao hả? Con âm tướng này vốn dĩ là tướng Trung Quốc, bị ông cha ta giết từ mấy trăm năm trước. nên nuôi lòng oán thù. Ta thù nó về để làm cho nó không hại ai được nữa, đồng thời sử dụng nó để phục vụ cho việc cứu người. Chú em tham quá, giờ thì hậu quả đã tới mức này. Ta tuy đã thu phục được nó, nhưng những tổn thương trên người chú em không thể nào khôi phục lại hoàn toàn được. Ta sẽ giúp hết sức. Nói rồi, ông thầy Mười đưa tay đặt lên đầu của Cường. Ông đọc một bài chú khác. Hơn nửa giờ đồng hồ sau thì ông ngưng. Lúc này Cường cũng bắt đầu lấy lại được cảm giác ở chân tay của mình. Anh rối rít cảm ơn, nhận ra lưỡi của mình vẫn bị cắt. Ông thầy Mười ông tồn nói: "Không nói được, âu cũng là cái nghiệp quả của chú em. Từ giờ cho tới cuối đời, siêng năng mà tu tâm dưỡng tính, ăn chay niệm Phật sẽ tích đức cho con cháu, nghe chưa?" Cường gật đầu, quỳ sụp xuống vái lại ông. Đến khi ngước lên thì ông thầy Mười đã biến mất từ lúc nào. Anh vội vàng chạy tới lay vợ dậy. Bất ngờ nói tiếp bất ngờ. Hà không nhớ vì sao mình bị ngất, nhưng trông thấy Cường có thể đi lại được thì cô mừng lắm. Kể từ đó, Cường ăn chay trường, bỏ luôn việc nuôi gà. Thay vào đó, anh cùng với Hà dọn lên mảnh đất trên thị trấn ở. Hai vợ chồng mở một cái quầy hàng nho nhỏ, buôn bán rồi nuôi thằng cu Tuấn ăn học. Có lẽ số phận đã sắp đặt cho Cường không thể tiết lộ ra cái chuyện quá khứ của mình được. Anh sẽ phải đem theo nó tới tận xuống mồ. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Chuột Bùa Trả Nợ, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.